Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1154, Mạnh đánh Thiên Thành. Thiên Thành tập đoàn phụ cận trên đường phố, Bảo Quân mang theo chỉ thêu mũ, cùng hai tên đồng bạn xen lẫn trong một đám dân chúng trung ương. Chính đại bước lưu tinh hướng đường ranh giới bên ngoài đi đến. Đường đi trên miệng, hơn 20 đài cảnh dụng xe. Xe bán tải sẽ ngã tư đường phá hỏng. Mười mấy tên nhân viên cảnh sát ngay tại tướng đến bên ngoài đi dân chúng phân lưu. Ngươi là nhà ai, cửa hàng? Bảng số phòng là bao nhiêu? Vĩnh cửu thẻ tạm trú lấy ra nhìn xem. Một tên nhân viên cảnh sát đứng tại người đi cửa thông đạo. Phi thường nghiêm ngặt kiểm tra. Tuổi trẻ trả lời xong vấn đề của đối phương. Lại lấy ra thẻ tạm trú cho hắn nhìn thoáng qua hỏi. Ta có thể trôi qua sao? Chờ một chút, nhân viên cảnh sát hơi ngăn lại. Lập tức nói ra, vì để tránh cho người hiểm nghi kiếm ra đi. Chúng ta bên này muốn tiến hành 5 hộ liên kết bảo đảm. Nói cách khác, chính ngươi căn cứ chính xác kiện không có vấn đề không được. Còn được có người đảm bảo làm chứng. Người cung cấp tin tức không có vấn đề, mới có thể được cho qua. Đám người ngơ ngẩn, Bảo Quân nghe nói như thế. Cái trán mồ hôi bão táp. Đương nhiên, nếu như không có người vì ngươi làm chứng, cũng không có vấn đề. Nhưng ngươi muốn lên trước cảnh dụng xe tuần tra, nghe theo cảnh thự thống nhất an bài cùng cách ly. Chờ sự tình kết thúc, xác minh xong thân phận liền có thể đi. Nhân viên cảnh sát lần nữa hô một tiếng. Loại này tính nhắm vào cực kỳ rõ ràng loại bỏ thủ đoạn. Để Bảo Quân nháy mắt tuyệt vọng. Bởi vì nơi này là thương nghiệp khu vực, tuyệt đại bộ phận người đều là làm ăn, không có khả năng thay người xa lạ đảm bảo. Tiếp theo đối phương là dùng hệ thống trực tiếp xác minh người vĩnh cửu quyền tạm trú. Một khi phát hiện trong tin tức có một chút không thích hợp, khả năng trực tiếp liền đem ngươi cách ly. Người muốn bị khống chế, tự nhiên không có khả năng ra bên ngoài đưa tin tức a. Bảo Quân do dự một chút, cảm thấy chính diện kiếm ra đi hy vọng không lớn. Suy nghĩ liên tục về sau. Hướng về phía hai tên đồng bạn nói ra. Rút lui. Không thể từ bên trong này đi. Bên ngoài đều bị phá hỏng. Không theo chỗ này đi. Chạy không thoát đi. Bọn hắn tra được quá nghiêm. Chúng ta khẳng định không qua được. Rút lui trước trở về lại nghĩ biện pháp. Bảo Quân ném một câu. Quay người rời đi đám người. Cách đó không xa, mấy nhân viên cảnh sát trông thấy Bảo Quân rời đi đám người. Chuẩn bị hướng về sau đi. Lập tức hô một tiếng. Cái kia mang chỉ thêu mũ. Người dừng lại, xác minh một cái thân phận. Cang cang, Bảo Quân đột nhiên quay người. Hướng về phía bầu trời sụp đổ hai thương. A, trong đám người bộc phát ra tiếng thét chói tai. Tuyệt đại bộ phận người toàn bộ chạy hướng về phía cảnh dụng xe. Nhân viên cảnh sát bên cạnh, chỉ có Bảo Quân ba người mang theo súng, hướng tương phản phương hướng chạy tới, đồng thời cấp tốc biến mất tại trên đường phố. Mười mấy phút sau, Bảo Quân bọn người về tới phân tán địa điểm, lại nhìn thấy mặt khác đồng bạn cũng nơi này. Các ngươi cũng không có đi ra ngoài. Bảo Quân hỏi, quá nghiêm, hơi có chút không thích hợp, trực tiếp liền phải bị mang đi cách ly. Một tên tuổi trẻ lắc đầu nói ra, mưa to bọn hắn cứng rắn ra bên ngoài hỗn, bị phát hiện, tại chỗ ấn xuống, chúng ta là nổ súng, mới chạy đến. Bảo Quân nghe nói như thế triệt để mộng, trong lúc nhất thời thật không biết làm như thế nào xông ra ngoài Ong ong, đúng lúc này, Thiên Thành cao ốc phương hướng đột nhiên truyền đến bén nhọn tiếng còi cảnh sát. Bảo Quân đi vào đầu hẻm hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua. Nhìn thấy cảnh dụng xe, xe bọc thép, phòng ngừa bạo lực xe trùng trùng điệp điệp từ nơi không xa trên đường phố lái đi. Xong, muốn đánh, Bảo Quân cắn răng nói ra. Được rồi, mặc kệ, chờ một lát đánh nhau. Chúng ta nghĩ biện pháp ngạnh xông ra ngoài. Những người khác lẫn nhau liếc nhau một cái. Biểu lộ đều rất phức tạp. Rõ ràng có tán đồng, cũng có không muốn đi. Thiên Thành cao ốc tầng cao nhất. Mã lão nhị dẫn người vội vàng chạy vào phòng họp, lời nói ngắn gọn nói ra, bọn hắn người lái vào đây, có bao nhiêu, Tần Vũ hỏi, không tốt tính ra, từ phía cũng có xe đội. Mã lão nhị cắn răng nói ra, 500 người đi lên khẳng định là có. Chúng ta có bao nhiêu người? Tần Vũ hỏi, không tính lưu lại văn viên, có thể động súng, cũng liền 70-80 cái. Mã lão nhị cắn răng trở lại, bọn hắn khiến cho quá đột ngột, chúng ta người đều trên mặt đất. Tần Vũ vén tay áo lên, quay đầu quát, bọn hắn là chạy cạo chết chúng ta tới. Đã không quan tâm chiếm lý không chiếm sửa lại, không hoàn thủ, đó chính là cái chết. Mẹ hắn cái bê, có gan cùng ta xuống lầu, ngay tại tầng 1 tầng 2 cùng bọn hắn làm. Giờ khắc này ở bên trong phòng họp người, cơ hồ tất cả đều là Thiên Thành hạch tâm. Nói trắng ra là, tập đoàn nếu là đồ, bọn hắn khẳng định tất cả đều là tội chết. Cái này không liên quan tới đúng sai, cũng theo hiện hữu pháp luật không có gì quan hệ, chỉ theo thân phận lập trường móc nối. Mau mau, xuống lầu, lão Miêu cũng hô một tiếng. Đám người không do dự nữa, đi theo Tần Vũ liền hướng dưới lầu chạy tới. Mấy phút sau, đối phương đội xe tại Thiên Thành cao ốc hai bên trái phải đình trệ. Chống khủng bố đại đội trưởng cầm đại loa hô, kinh phụng Bắc cảnh vụ tổng cục, Tùng Giang cảnh thự điều tra, công ty Thiên Thành tồn tại thật lớn phạm pháp phạm tội hiểm nghi. Hiện mệnh lệnh tất cả trong cao ốc thành viên xếp thành hàng, ôm đầu đi tới, tiếp nhận điều tra. Lầu hai bên trong, Tần Vũ mở cửa sổ ra hô, trước ra bài chính là bọn ngươi, đánh như thế nào lấy đánh lấy còn cấp nhãn đâu, đi ra ngoài không có vấn đề, ngươi để chính vụ thự lão cảnh hoặc là Tùng Giang thị dài quá đến, chúng ta nói một chút, ngươi không có đàm phán tư cách, vậy ngươi mẹ hắn hô cái dây bi lời nói. Tần Vũ trừng mắt hạt châu mắng, ta trong cao ốc có hơn 1000 người, người muốn đi, người liền tiến đến. Chống khủng bố đại đội trưởng nhíu mày cầm lấy bộ đàm, gọi hàng nói ra, Tân Thự, đàm luận không xuống, động thủ đi. Tân Thự trưởng dứt khoát lại quả quyết hạ mệnh lệnh, công kích tổ, bạo phá tổ phía trước, cho ta lén vào. Chống khủng bố đại đội trưởng cầm bộ đàm hô một tiếng, mệnh lệnh một cái, kịch liệt tiếng súng nháy mắt vang lên. Chống khủng bố đại đội cùng an bảo công ty người, dựa theo kế hoạch đã định, đối cao ốc chung quanh 5 cái điểm tiến hành xung kích. Song phương giao chiến không đến 5 phút, chênh lệch đốn lộ ra. Chống khủng bố đại đội bên này ỷ vào nhân số thượng ưu thế tuyệt đối, cùng trang bị, cá nhân tố chất thượng cường hãn, cơ hồ một hiệp liền quét sạch sẽ lầu 1, để Tần Vũ bọn người bị ép hướng trên lầu chạy trốn. Gánh không được, Lưu Tử Thúc từ trên thang lầu chạy xuống quát, bọn hắn quá nhiều người, mà lại 10 phần phân tán, 5 người một cái tiểu tổ, súng chuẩn, tốc độ nhanh, người của chúng ta căn bản ngăn không được. Tần Vũ khoát tay, dùng nói láo phương thức cho đám người đề khí, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, bảo quân vừa rồi để người trở về, nói có một nhóm người đã chạy đi ra, chúng ta kiên trì một lát, khu bên ngoài chi viện liền sẽ tới. Cao ốc xung quanh, bảo quân bọn người ở tại nghe được súng vang lên sau bắt đầu xông ra ngoài kích, nhưng liên tục mấy lần cuối cùng đều là thất bại, bên ngoài cơ hồ toàn bộ bị nhân viên cảnh sát phá hỏng, liền bọn hắn mười mấy người này, căn bản ngay cả tiếp cận cũng thành vấn đề, liền càng đừng đề cập có thể đánh ra cơ quan. Xông ra khu bên ngoài, lịch chiến bộ pháp vội vàng đi tại đội xe bên cạnh, sắc mặt âm trầm hướng về phía Tề Lân nói ra, một người liên lạc không được bình thường, có thể toàn mẹ nhà hắn liên lạc không được liền có chút khác thường. Không có tin tức truyền tới, bản thân liền đại biểu một loại tin tức. Đúng thế, Tề Lân gật đầu, không thể ngốc như vậy tất tất chờ. Lịch chiến nhíu mày nói ra, bằng không thì xảy ra đại sự. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.